Vì liên tục phun ra ba ngụm tinh huyết, hắn nhanh chóng lấy ra hai quả đan dược ăn vào để bổ sung tinh huyết và chân khí. Nhưng dù hồi anh đang có thể lập tức bổ sung chân khí tiêu hao nhưng tinh nguyên đan lại không thể lập tức khôi phục hao tổn tinh huyết. Chỉ có thể áp chế sự không khỏe của bản thân. Long Tiêu Diêu lúc này đã nhìn ra Phùng Hướng Huy không thể sử dụng chiếc lông trên tay một cách linh hoạt liền phân giải quy nguyên kiếm trận ra. Hình thành 9 tổ phi kiếm thuộc tính khác nhau. Tránh né chiếc lông chim mà thay nhau công kích Phùng Hướng Huy và Phượng Hoàng. Linh lung tháp ngoài thân Phùng Hướng Huy vốn có chút lung lay sắp đổ dưới công kích của Hỏa Long Đinh và Tam Tài Kiếm. Lúc này có thêm quy nguyên kiếm gia nhập thì càng khó chống đỡ. Mà Phượng Hoàng lúc này cũng đồng thời bị 3-4 tổ quy nguyên kiếm kiềm chế, đành phải ngừng lại giữa không trung. Phùng Hướng Huy lúc này đã thật sự cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp. Vội vàng toàn lực phát ra chân khí duy trì vòng bảo hộ ổn định. Hắn cũng liều mạng dùng lông chim mở đường phóng lên cao. Trong lòng Long Tiêu Diêu lúc này cũng rất khẩn trương. Chân khí của hắn lúc này tiêu hao hơn phân nửa. Mà nếu Phùng Hướng Huy đột phá ra khỏi kết giới pháp trận trì cũng có thể chạy trốn. Hắn vô lực ngăn cản. Lần bố trí này cũng coi như bỏ đi. Rất khó có cơ hội khác. Hắn lại cắn răng tế ra cổ bảo trung phẩm phi nham, đồng thời lấy ra hồi anh đang ăn vào. Phi nham vừa ra, liền tăng vọt, biến thành một khối nham thạch thật lớn từ giữa không trung áp xuống Phùng Hướng Huy. Cây lông chim màu vàng trên tay hắn có thể tự động chống đỡ công kích của các loại thuộc tính nhưng công kích của phi nham chủ yếu là dùng sức nặng. Dù lông chim có thể ngăn cản phi nham áp xuống nhưng khó có thể ngăn cản sức nặng phi nham truyền tới người Phùng Hướng Huy. Phùng Hướng Huy cũng là tu sĩ nguyên anh cao cấp. Dù còn chưa đạt tới loại khống chế năng lượng thiên địa, di sơn đảo hải như tu sĩ phi thăng kỳ nhưng cũng có thể lực bạc thiên quân. Chỉ là cự thạch do cổ bảo phi nham biến thành lại năng mấy chục ngàn cân. Trọng lực cực lớn khiến Phùng Hướng Huy bị ép sâu xuống mấy thước mới ngưng thân mình được. Ở giữa không trung hình thành trạng thái giằng co với phi nham. Nhưng mà dù Phùng Hướng Huy có thể chặn lại công kích của phi nham nhưng đường chạy của hắn cũng mất. Linh lung tháp ngoài thân lại khó có thể chống đỡ. Trong lòng hắn khẩn trương vô cùng, vội vàng triệu hồi liệt hỏa chiến phủ bổ về phía cự thạch, ý đồ phá tan nó ra. Thực lực Long Tiêu Diêu tuy không kém gì tu sĩ Nguyên Anh cao cấp nhưng khống chế quy nguyên kiếm trận quả thật tiêu hao rất nhiều chân khí. Lúc này chân khí hắn gần khô kiệt. Vừa ăn hồi anh đang vào vừa điều động quy nguyên kiếm trận liên tiếp công kích Phùng Hướng Huy. Người tu tiên khống chế pháp khí vô thuộc tính khó khăn hơn so với pháp khí có cùng thuộc tính với mình. Uy lực thường kém hơn. Chân khí cũng tiêu hao nhiều hơn. Phùng Hướng Huy dù tự nhận có thực lực vô địch trong Nguyên Anh kỳ nhưng cũng khó có thể bảo trì linh lung tháp ổn định. Hắn lúc này đành phải khống chế Phượng Hoàng quay xuống ngăn cản phi nham. Còn mình điều khiển lông chim hướng về bên cạnh cự thạch phá vây. Nhưng thế công liên hợp do quy nguyên kiếm trận và tam tài kiếm. Hỏa Long Đinh cấu thành đã khiến linh lung tháp nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này không đủ một thước. Căn bản không thể bảo hộ hắn hoàn toàn. Một tổ phi kiếm đã trực tiếp đâm lên người Phùng Hướng Huy. Tuy trên người hắn có nội giáp phòng hộ nhưng cũng chỉ là cổ bảo trung cấp thuộc tính hỏa, lực phòng ngự khá yếu kém. Quy nguyên kiếm tuy không thể đánh tan tầm phòng hộ nội giáp này nhưng lực đánh vào cũng khiến Phùng Hướng Huy đau đớn, lắc lư. Thân mình hắn tạm dừng giữa không trung. Phượng Hoàng đã chặn thế rơi của cự thạch. Năng lượng của nó tiêu hao nhanh hơn. không thể phá hủy phi nham như huyền băng bàn được. Tuy nhiên, phi nham lúc này cũng bị hỏa diễm của Phượng Hoàng mà co rụt hơn nữa. Hắn vừa toàn lực duy trì phòng ngự ổn định vừa chạy đi bên cạnh cự thạch, đồng thời huy động liệt diễm phiến, ý đồ dùng hỏa diễm mở đường. Nhưng phẩm chất của Linh Lung Tháp rốt cục thua xa pháp khí của Long Tiêu Diêu. Phùng Hướng Huy tuy cũng là tôn sư luyện khí nhưng lực phòng ngự thuộc tính hỏa quá thấp. Hắn cũng không thể thay đổi được sự thật này. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất, đối thủ của hắn lại là Long Tiêu Diêu. Nếu không, với số pháp khí của mình, hắn cũng được coi là một trong những tu sĩ mạnh nhất trong Nguyên Anh kỳ. Linh Lung Tháp không thể phòng hộ hoàn toàn. Nháy mắt trên người hắn đã bị nhiều lần công kích. Nội giáp rốt cục không thể kháng cự được nữa. Dưới một lần công kích của Quy Nguyên Kiếm, nội giáp đã lộ ra một vết nứt. Một thanh phi kiếm đâm xuyên vào cơ thể Phùng Hướng Huy. Một Nguyên Anh cao ba tấc lập tức từ trong đỉnh đầu của Phùng Hướng Huy bay ra. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc lông chim, nháy mắt bay ra khỏi sự vây khốn của Quy Nguyên Kiếm. Đây cũng là do một thanh kiếm đâm vào người Phùng Hướng Huy cho nên phá vỡ lực khống chế của kiếm trận. Long Tiêu Diêu thấy vậy, tay phải bấm quyết, thi triển pháp kỹ quần công thuộc tính lôi lạc lôi thuật. Hơn 20 đạo lôi điện liền bổ về phía Nguyên Anh. Nhưng tốc độ của Nguyên Anh quả thật quá mức mau lẹ, thậm chí vượt qua tốc độ di chuyển của ma tu. Nguyên Anh nhanh chóng bay tới không trung, lại bị kết giới pháp trận ngăn cản. Nguyên Anh không thể khống chế chiếc lông chim công kích cho nên không thể phá vỡ kết giới được. Long Tiêu Diêu thấy thế nên liền yên tâm, điểm tay mấy cái, dùng thần lôi quyết công kích Nguyên Anh. Nguyên Anh này vừa tránh ngang né dọc vừa la lớn. Long đạo hữu xin dừng tay. Ta nguyện ý giao toàn bộ gia sản cho ngài, chỉ cần đạo hữu buông tha cho ta, ta nguyện coi ngài là chủ nhân. Long Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng, tay phải chụp ra. Một cự thủ liền bắt lấy Nguyên Anh này. Hắn vẫn chưa lập tức diệt sát Nguyên Anh mà phong ấn lại, thu dọn chiến trường rồi lập tức rời đi. Phùng Hướng Huy đã đầu phục Vân Đô Phái từ rất sớm. Hiện là đệ nhất nhân luyện khí của chính đạo liên minh. Tinh huyết bài đặt ở tổng bộ liên minh. Hắn chết lập tức sẽ kinh động cao tầm liên minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 344 rời khỏi Tây Thổ. P. Hùng Hướng Huy được xưng là một trong những tu sĩ Nguyên Anh kỳ mạnh nhất. Cao tầm chính đạo liên minh tự nhiên cho rằng có ma tu phi thăng kỳ lẻn vào. Lập tức xuất động vài tên tu sĩ phi thăng kỳ tọa trấn. Căn cứ vào biểu hiện cuối cùng của tinh bài, truy tìm nơi hạ lạc của Phùng Hướng Huy. Sau khi tu sĩ liên minh điều tra chiến trường thì liền kết luận Phùng Hướng Huy lọt vào sự vây công của vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cuối cùng từ người nhà Phùng Hướng Huy biết được Phùng Hướng Huy có hẹn với Long Tiêu Diêu đi ra ngoài. Lại phát hiện Long Tiêu Diêu đã không còn ở đan điếm cho nên bắt đầu truy tìm tung tích của Long Tiêu Diêu. Nhưng đó là chuyện của hai ngày sau. Long Tiêu Diêu lập tức rời khỏi chiến trường, bay về phía tòa thành nhỏ nơi Bạch Như Ngọc chờ hắn. Phục đang tu luyện khôi phục chân khí rồi lập tức cùng Bạch Như Ngọc bay về phía tây nam của Tây Thổ Đại Lục. Hai người phi hành với tốc độ cao nhất. Hai ngày sau, khi liên minh triển khai sưu tầm thì hai người đã bay tới biên giới tây nam của Tây Thổ Đại Lục. Sau đó tiến nhập yêu thú sơn lĩnh, thoát khỏi phạm vi thế lực Tây Thổ. Long Tiêu Diêu mãi tới khi tiến nhập sâu vào trong yêu thú sơn lĩnh mới có thời gian kiểm tra thu hoạch lần này. Gia sản của Phùng Hướng Huy thật kinh nhân. Có mười mấy kiện cổ bảo, nhưng thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là Phượng Hoàng Ngọc Bài và chiếc lông chim màu vàng kia. Ngoài ra còn một đống ngọc giản công pháp, luyện khí có mấy bình đan dược, mấy ngàn vạn linh thạch và một số tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Phùng Hướng Huy vốn là kẻ tiểu nhân, chuyên tính kế người khác cho nên không tin bất cứ kẻ nào. Những thứ hắn quý trọng nhất cho tới bây giờ vẫn mang trên người, tuyệt không để kẻ khác bảo quản. Kết quả lần này lại khiến Long Tiêu Diêu chiếm được không ít ích lợi. Long Tiêu Diêu dùng sư hồn thuật tìm tòi trí nhớ của Phùng Hướng Huy. Nhưng nguyên thần của hắn và Phùng Hướng Huy cũng chỉ kẻ tám lạng, người nửa cân, cho nên trí nhớ của đối phương cũng chỉ hiện ra từng đoạn ngắn đứt quãng. Tuy nhiên, những điều Phùng Hướng Huy khắc sâu nhất lại cơ bản bị lộ ra. Nhất là đoạn câu kết ngoại nhân huyết tẩy thượng quan gia tộc lại rất rõ ràng. Long Tiêu Diêu từ trong trí nhớ của đối phương đã biết sự quý báu của chiếc lông chim màu vàng. Chính là từ Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở linh giới. Điều đáng quý nhất chính là nó được Đại Bằng tự nguyện nhổ ra, cho nên linh khí bên trong không có chút hao tổn nào. Cùng với Thiên Lôi Trúc và Thiên Mơn Trúc, nó được xưng là Tam Bảo Trấn Ma của Lôi Mơn Tự, là tài liệu độc nhất vô nhị ở nhất giới này. Điều khiến Long Tiêu Diêu bất ngờ chính là sau khi sư hồn, nguyên thần Phùng Hướng Huy hoàn toàn hỏng mất. Từ trong Nguyên Anh bay ra một đoàn hỏa diễm nóng cháy, cũng là địa hòa căn nguyên do Phùng Hướng Huy thu phục được. Bởi vì người tu tiên chỉ có thể thu được một loại dị hỏa, cho nên hắn tá hỏa diễm bản nguyên vào trong Phượng Hoàng Ngọc Bài. Tàn hồn Phượng Hoàng trong Ngọc Bài này có thể hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa để dần khôi phục. Long Tiêu Diêu cũng rất hài lòng với uy lực của Phượng Hoàng Ngọc Bài, liền lấy máu nhận chủ, cũng hy vọng gia tăng uy lực Ngọc Bài này. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc vẫn chưa dừng lại ở sơn lĩnh này. Hiện tại hắn đã có thịt yêu thú dự trữ. Hơn nữa hắn còn có kế hoạch đi ngoại hải, nơi yêu thú chiếm cứ, cho nên trên đường đi cũng không cố ý bắt giết yêu thú. Tuy nhiên, hai người cũng mất thời gian mấy tháng mới vượt qua nơi này. Tiểu hổ màu trắng vì cấp bậc rất thấp, cho nên dưới sự bổ sung sung túc của thịt yêu thú, hiện đã đạt tới cấp 2. Kim xà và tiểu hồ đều đã thăng cấp cảnh giới. Hạt giống màu vàng hiện cũng đã nảy mầm, là một cây màu vàng nhạt dài hơn một tấc. Hai người Long Tiêu Diêu dựa theo bản đồ bay tới một tòa thành thị có truyền tống trận ra ngoại hải. Bạch Như Ngọc tuy rằng không biến ảo dịch dung nhưng có thể thu liễm khí tức. Chỉ là không thể tinh diệu bằng thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu mà thôi. Dưới sự trợ giúp của Bách Biến Diện Cụ, Bạch Như Ngọc hóa thân thành một nữ tu trung niên trúc cơ cao cấp. Mà Long Tiêu Diêu cũng biến thành một gã tu sĩ trung niên kim đan cao cấp. Dọc đường đi, hai người cũng không gặp phải điều gì phiền toái. Những truyền tống trận đi ngoại hải đều là do những đại phái tu tiên kiến thiết. Trong thành thị này, tổng cộng có 3 tòa truyền tống trận, phân biệt thuộc của 3 môn phái tu tiên khác nhau, truyền tống tới 3 hòn đảo khác nhau. Những môn phái tu tiên ngoại hải vì để tăng cường sự phồn vinh của giới tu tiên, hấp dẫn người tu tiên, cho nên không cự tuyệt bất cứ một người tu tiên thuộc môn phái. Có tu vi công pháp như thế nào, bất kể là chính đạo, tà đạo, tu vi cao thấp bọn họ đều thu nhận. Cũng không điều tra xuất thân, lai lịch, cho nên khiến Long Tiêu Diêu bớt đi những điều phiền toái không cần thiết. Tuy nhiên, khoảng cách truyền tống của truyền tống trận rất xa, cho nên mỗi lần truyền tống đều cần tiêu hao không ít linh thạch. Ngoại trừ đệ tử những môn phái tu tiên ngoại hải ra, những tu sĩ khác đều phải tự mình cung ứng. Long Tiêu Diêu lựa chọn một hòn đảo khá xa, phí dụng cho hai người cao tới 6 vạn linh thạch. Nếu không phải hắn quá dư thừa thì thật sự cũng không chịu nổi. Đợi khi tới lúc truyền tống, Long Tiêu Diêu mới phát hiện cần đặt vào truyền tống trận 6 viên linh thạch cao cấp để khởi động. Do đó, phí tổn 6 vạn linh thạch cũng hoàn toàn chỉ là phí tổn truyền tống mà chưa bao gồm phí kiến tạo, bảo vệ, quản lý. Xem ra để hấp dẫn tu sĩ, ngoại hải cũng đã bỏ ra không ít vốn liếng. Sau một lúc mê muội, hai người đã được truyền tống tới một gian phòng lớn hoàn toàn kín. Với nguyên thân cường đại, Long Tiêu Diêu khôi phục đầu tiên cẩn thận đánh giá một phen. Căn phòng này rộng chừng hơn 30 thước vuông. Ngoài trừ truyền tống trận ra thì chỉ có mấy gã tu sĩ trúc cơ kỳ thủ vệ mà thôi. Bạch Như Ngọc vì ở trong trạng thái mê muội không thể thu liễm khí tức cho nên lộ ra tu vi kim đan cao cấp. Sau khi khôi phục khôi mê muội, nàng cũng không che giấu nữa mà cùng Long Tiêu Diêu đi ra khỏi căn phòng. Long Tiêu Diêu cũng dùng hình tượng tu sĩ kim đan kỳ đi tới cửa, hỏi qua một ít tình huống về hòn đảo này. Tên tu sĩ trúc cơ kỳ nhìn thấy có tu sĩ kim đan kỳ đi ra vẫn không sợ hãi. Chỉ là hơi cung kính trả lời mấy câu hỏi của Long Tiêu Diêu mà thôi. Hòn đảo này được gọi là Tinh Túc Chủ Đảo, thuộc về Tinh Túc Tiên Phái. Phiến hải vực này được gọi là Tinh Túc Hải. Có tổng cộng 365 hòn đảo lớn nhỏ, bao phủ phạm vi hải vực trăm vạn dặm, đều phụ thuộc vào Tinh Túc Tiên Phái. Truyền tống trận này do Tinh Túc Tiên Phái kiến thiết. Người tu tiên nào bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi nhưng phí dụng là 10 vạn linh thạch. Tinh Túc Chủ Đảo có hình một vành trăng, lại được xưng là Nguyệt Lượng Đảo. Diện tích rộng lớn, dài tới gần vạn dặm, rộng tới mấy trăm dặm với một linh mạch thật lớn vắt ngang qua. Do đó linh khí nơi này rất dồi dào, tập trung rất nhiều người tu tiên. Tuy nhiên, vì những người tu tiên đều muốn tu kiến động phủ nơi linh khí dư thừa cho nên Tinh Túc Tiên Phái cũng thu phí dụng nhất định đối với những người tu tiên thường trú trên chủ đảo này. Hơn nữa, chỉ những tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên mới có tư cách xin thường trú nơi này. Cũng phải giao nộp phí dụng để sử dụng động phủ tu luyện. Chủ đảo và những hòn đảo lớn phụ thuộc Tinh Túc Tiên Phái cũng có truyền tống trận nối liền. Muốn thường trú trên những hòn đảo đó cũng phải giao nộp phí dụng nhưng thường đều là do hòn đảo quản lý thu. Tổng cộng có khoảng 12 hòn đảo lớn phụ thuộc. Quản lý khoảng 30 hòn đảo cấp dưới. Được xưng là những hòn đảo cấp 1 của Tinh Túc Hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 345 Tinh Túc Hải. N. Hưởng hòn đảo cấp 1 Tam Tiên Đảo đều do các môn phái tu tiên khác nhau quản lý, lệ thuộc vào Tinh Túc Phái. Những hòn đảo cấp 1 có phường thị độc lập, cũng có linh mạch, linh khí, dù không bằng chủ đảo nhưng cũng khá dồi dào. Tinh Túc Chủ Đảo có một phường thị rất lớn. Mỗi 60 năm mở ra một lần thẩm tra các hòn đảo cấp 1. Trong đó nếu thực lực của môn phái tu tiên quản lý hòn đảo giảm xuống hoặc có môn phái tu tiên mới đưa ra đề xuất thì Tinh Túc Phái sẽ tổ chức tỉ thí. Người thắng sẽ phụ trách quản lý hòn đảo. Sau khi Long Tiêu Diêu hỏi rõ vị trí quản lý điện và phường thị liền cùng Bạch Như Ngọc đi thẳng tới phường thị. Quy mô phường thị ở chủ đảo còn lớn hơn rất nhiều so với ở Vân Đô Thành. Có hơn 1000 quầy hàng với hơn 100 gian hàng cao cấp. Trong đó còn có không ít cửa hàng là chi nhánh của những cửa hàng trong đất liền. Trong phường thị cũng có lái buôn đi lại. Long Tiêu Diêu lại hỏi tỉ mỉ tình huống của Tinh Túc Hải từ một gã lái buôn. tinh túc chủ đảo này có hơn 10 vạn người tu tiên thường trú, trong đó gần một nửa là đệ tử của tinh túc phái. Sau khi gia nhập tinh túc phái, chỉ cần tu vi từ kim đan kỳ trở lên thì con cháu sẽ được vĩnh viễn ở lại trên chủ đảo. Gồm cả những con cháu không có linh căn cũng thế. Cứ như vậy, hiện chủ đảo có chừng mấy vạn phàm nhân. Người từ ngoài tới nếu tính toán ở lại chủ đảo thì hoặc là gia nhập tinh túc phái hoặc phải tiêu phí linh thạch để trú lại. Trong đó ở nơi có linh khí dư thừa nhất thì chỉ có thành viên tinh túc phái mới có thể ở lại. Hòn đảo cấp 1 cũng cùng loại như chủ đảo. Tuy nhiên những tiểu đảo bên dưới lại tương đối rời rạc. Thậm chí chỉ cần giao nộp linh thạch là có quyền quản lý tiểu đảo. Phường thị ở chủ đảo là nơi giao dịch chủ yếu của người tu tiên ở tinh túc hải và các cửa hàng của nội địa. Bởi vì đặc sản của ngoại hải là một ít tài liệu yêu thú và những loại dược thảo. Tài liệu đặc biệt mà đất liền không có. Cho nên chủ đảo được xưng là nơi trao đổi được thương gia đất liền hoan nghênh nhất. Trong phường thị, hơn phân nửa là giao dịch lấy vật đổi vật, dùng vật mình có đổi lấy thứ mình cần. Tinh túc phái nghe nói có hơn 30 gã tu sĩ phi thăng kỳ. Trong đó tu vi của đảo chủ nghe nói đã đạt tới phi thăng kỳ bậc cao. Cũng vì như vậy cho nên ở tinh túc hải, tinh túc phái có được quyền uy tuyệt đối. Trong phạm vi chủ đảo, hơn ngàn năm qua không hề có phát sinh chiến loạn. Tuy nhiên, tinh túc hải cũng có những nơi đặc thù. Trong đó hung hiểm nhất là một mảnh hải vực ở phía đông, được xưng là yêu thú mộ tràng. Không biết vì nguyên nhân gì mà đại lượng yêu thú hải đều tới đó tán thân khi chết. Mấy vạn năm qua, phiến hải vực kia tràn ngập khí tức tử vong cho nên bị ma tu và quỷ tu chiếm cứ. Thường xuyên phát sinh xung đột với người tu tiên bình thường ở phía đông tinh túc hải. Long Tiêu Diêu lại hỏi một ít tình huống về cửa hàng nơi phường thị. Phường thị vương gia cũng có chi nhánh ở nơi này. Hắn cho ít linh thạch rồi đuổi tên lái buôn kia đi, sau đó tùy ý đi lại trong phường thị. Hắn có năng lực giám bảo, có thể phát hiện nhiều loại tài liệu đỉnh cấp hỗn tạp trong những tài liệu bình thường. Còn phát hiện ra một hạt châu thủy tinh không biết có tác dụng gì. Long Tiêu Diêu lại viếng thăm mười mấy cửa hàng cao cấp. Hắn chủ yếu muốn mua một ít tài liệu đặc thù và bí tịch đan phương. Ở ngoại hải, vì chủng loại dược thảo hữu hạn, người tu tiên chủ yếu dùng yêu đan để luyện chế đan dược. Tuy rằng trong quá trình luyện đan phải bỏ đi không ít năng lượng cuồng bạo trong yêu đan nhưng vẫn còn lại không ít. Tuy nhiên, tu sĩ ngoại hải cũng không dám thường xuyên sử dụng đan dược. Nhiều môn phái, gia tộc tu tiên suy bại ở đất liền tìm tới ngoại hải nương tựa. Cũng có không ít tu sĩ vì giết người đoạt bảo mà bị truy nã cũng lựa chọn chạy tới đây. Cho nên nơi này có không ít các loại bí tịch. Long Tiêu Diêu khẳng định không mua các loại công pháp mà chỉ mua các loại tài liệu luyện khí. Hắn cũng mua ngọc giản giới thiệu tỉ mỉ về các loại yêu thú, vài loại pháp trận, phù lục và bí tịch. Đồng thời mua thêm một phần bản đồ hải dương giới thiệu kỹ càng. Đặc sản hải ngoại bán ở phường thị này có giá cả không cao nhưng những loại đan dược và pháp khí của đất liền lại có giá khá đắt. Giá cả các loại bí tịch không cao, chủ yếu do tu sĩ đất liền khi đi vào ngoại hải không có nhiều linh thạch. Muốn thu được tài nguyên tu luyện cho nên phải bán ra các loại bí tịch của mình. Long Tiêu Diêu vẫn chưa quyết định sẽ ở lại chủ đảo hay không. Nếu hắn vẫn muốn che giấu thực lực thì định sẽ chọn một hòn đảo hẻo lánh cư trú. Nhưng vì ở chủ đảo vô cùng an toàn, linh khí lại dư thừa cho nên hắn muốn thuê một động phủ nơi này để ẩn tu. tối thiểu môi trường này cũng rất phù hợp cho Bạch Như Ngọc tu luyện. Long Tiêu Diêu hỏi suy nghĩ của Bạch Như Ngọc nhưng nàng lại nói để cho hắn làm chủ. Do đó cuối cùng hắn quyết định sẽ đi quản lý điện một chuyến rồi mới quyết định. Quản lý điện của chủ đạo cách phường thị không xa. Long Tiêu Diêu với tu vi Nguyên Anh Kỳ đi vào nơi này. Nói cho nhân viên tiếp đón ý đồ của mình thì được mời tới phòng chuyên tiếp đón tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Tiếp đón Long Tiêu Diêu là một gã tu sĩ Kim Đan Kỳ, giới thiệu kỹ càng cho hắn về các điều kiện nơi chủ đạo. Bởi vì tinh túc phái cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc với những tu sĩ bậc cao từ Nguyên Anh Kỳ trở lên. Chỉ cần đưa ra đề nghị liền có thể thuê động phủ để ở lại lâu dài. Đương nhiên, tinh túc phái hy vọng những tu sĩ bậc cao ngoại lai có thể gia nhập môn phái bọn họ nhưng cũng không bắt buộc. Chỉ là nếu thuê động phủ thì điều kiện kém xa. Nếu gia nhập tinh túc phái, hắn có thể được ở khu vực trung tâm linh mạch của chủ đảo, được miễn phí sử dụng một tòa động phủ, cũng được môn phái cung phụng. Những tu sĩ bỏ linh thạch thuê động phủ thì vị trí ở lại cũng khá xa khu vực trung tâm. Tuy nhiên, chỉ cần có linh thạch, khu vực dành cho những tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở lên thuê cũng không quá kém. Chỉ là thời hạn thuê động phủ chỉ là 60 năm mà thôi. Đương nhiên, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể thuê khu vực chuyên dành cho tu sĩ Kim Đan Kỳ nhưng linh khí kém hơn đôi chút. Giá cả cũng rẻ hơn. Thời hạn thuê cũng chỉ có 10 năm. Long Tiêu Diêu đương nhiên không thiếu linh thạch, không tiếc lựa chọn thuê một nơi có linh khí khá sung túc trên chủ đảo. Hắn bỏ ra hơn 100 vạn linh thạch, thuê một chỗ động phủ có linh khí tốt nhất. Sau khi cầm lệnh bài, hai người trực tiếp đi tới nơi đó. Sau khi tiến vào động phủ, Long Tiêu Diêu vô cùng hài lòng với môi trường nơi này. Linh khí của động phủ cũng khá dư thừa. Có 6 gian phòng với diện tích mấy chục thước vuông và một đại sảnh rộng hơn 50 thước. Người tu tiên bậc cao thường có bầu bạn, đệ tử, tôi tớ hoặc sủng vật cho nên trong động phủ có khá đầy đủ mọi thứ. Còn có một dược viên rộng chừng một mẫu. Động phủ có pháp trận phòng hộ, năng lượng vận hành là linh mạch ở trong lòng đất. Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn bố trí thêm pháp trận của chính mình. Trong đó có pháp trận phòng ngự, trở linh trận, dẫn linh trận. Hắn còn dạy phương pháp khống chế cửu khúc mê hồn trận và tiểu điên đảo ngũ hành trận cho Bạch Như Ngọc rồi mới tách nhau ra vào những phòng khác nhau để tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 Bắc Thú Ngoại Hải. Long Tiêu Diêu cùng Bạch Như Ngọc đi vào Ngoại Hải năm thứ ba. Kim Xà cùng Tiểu Hồ thăng cấp 7 trước tiên. Mấy năm sau, Tiểu Bạch cũng trở thành yêu thú cấp 3. Năm thứ 6, Long Tiêu Diêu cũng thăng cấp thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Bạch Như Ngọc lại đạt tới Kim Đan Hậu Kỳ. Lại chậm chạp không thể đột phá Kim Đan Kỳ đỉnh phong. Sau khi người tu tiên tiến vào Kim Đan Kỳ, thăng cấp không phải chỉ dựa vào tích lũy chân khí, còn cần cảm ngộ bước đầu với quy tắc thiên địa. Trong đó đơn giản nhất là nắm giữ lĩnh ngộ thuộc tính ngũ hành. Nếu lĩnh ngộ không đủ sẽ xuất hiện tu luyện ngưng trệ, cũng gọi là bình cảnh lĩnh ngộ. Đại đa số người tu tiên đều dùng thí luyện thực chiến, nâng cao lý giải cùng vận dụng ngũ hành của mình. Từ khi Bạch Như Ngọc gia nhập Ngọc Nữ Cung, cơ bản vẫn ở trong trạng thái tu luyện bế quan. Về sau cũng chỉ theo Long Tiêu Diêu dẫn dắt trải qua một ít thí luyện. Bản thân lĩnh ngộ rất có hạn, hiện giờ đã thể hiện ra trong khi tu luyện. Long Tiêu Diêu cũng không chú ý vấn đề bình cảnh tu luyện của Bạch Như Ngọc. Chủ yếu là bởi tu vi của Bạch Như Ngọc vẫn tăng lên ổn định. Tuyệt đối tính là thuận lợi nhất trong những người tu tiên. Nhưng tiến cảnh tu vi của Bạch Như Ngọc ngưng trệ mấy tháng. Hắn lập tức hiểu được nguyên nhân. Quyết định dẫn Bạch Như Ngọc ra ngoài bắt thú. Thông qua thí luyện thực chiến tìm kiếm đột phá bình cảnh. Vì tăng năng lực thực chiến của Bạch Như Ngọc, Long Tiêu Diêu luyện chế lại một lần những pháp khí của Bạch Như Ngọc. Bỏ thêm vào một ít vạn niên huyền băng. Cấp bậc pháp khí tăng lên diện rộng. Đều đạt tới pháp bảo thượng phẩm. Cũng luyện chế cho nàng một kiện pháp bảo cực phẩm huyền băng hoàng. Tinh túc hải có 12 hòn đảo đặt tên của 12 ngôi sao. Chia làm tinh kỷ, huyền hiu, tinh tí, hàng lâu, đại lương, thực trầm, thuần thủ, thuần hỏa, thuần vĩ, thọ tinh, đại hỏa. Tiếp 1. Long Tiêu Diêu dựa theo hải đồ nghiên cứu cẩn thận tình huống phân bố yêu thú trong phạm vi tinh túc hải. Cuối cùng quyết định lựa chọn tinh kỷ đảo tương ứng với phạm vi yêu thú cấp bậc tương đối thấp. Long Tiêu Diêu dẫn Bạch Như Ngọc trực tiếp dùng truyền tống trận truyền tống đến tinh kỷ đảo. Lại từ tinh kỷ đảo xuất phát phi hành thẳng hướng tây bắc mấy vạn dặm. Thẳng đến khi phát hiện phía dưới xuất hiện yêu thú cấp 5 cấp 6. Hai người mới đáp xuống một chỗ đá ngầm lộ ra trên mặt biển nghỉ ngơi. Khôi phục chân khí đã tiêu hao. Khác với lục địa, ngoại hải thường xuyên có đến mấy ngàn mấy vạn dặm không có chỗ đặt chân. Tuy rằng người tu tiên có thể ngự không phi hành, nhưng cũng cần có chỗ đặt chân mới tu luyện khôi phục được. Từng có người tu tiên bị lạc một mình giữa ngoại hải rộng lớn, bởi vì không tìm thấy chỗ đặt chân tu luyện khôi phục. Cuối cùng hao hết chân khí mà rơi xuống biển bỏ mình. Khôi phục xong chân khí, Long Tiêu Diêu dẫn Bạch Như Ngọc bắt đầu tìm kiếm tung tích yêu thú ở mặt biển. Bắt giết yêu thú sống dưới nước khác với yêu thú trên đất liền. Nếu không thể khống chế được yêu thú, dù là yêu thú không địch lại thì cũng có thể trốn xuống biển sâu chạy trối chết. Tuy là tu sĩ nhân loại cũng có kỹ năng thủy độn, nhưng tốc độ lại kém xa đa số các yêu thú sống dưới nước này. Đối phó yêu thú sống dưới nước chỉ có thể nghĩ cách dẫn nó lên mặt nước, dùng kiếm trận hoặc pháp trận khống chế. Đương nhiên nếu có thể cam đoan một chiêu lấy mạng, vậy thì không cần phiền phức như thế. May mắn là yêu thú sống dưới nước rất ít thấy tu sĩ nhân loại. Đương nhiên là chúng nó sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy tu sĩ sẽ coi như thức ăn. Phần lớn sẽ chủ động trồi lên mặt nước công kích. Không cần phải phí sức dụ dỗ yêu thú. Không phải tất cả yêu thú dưới nước đều là thuộc tính băng, thủy. Trừ yêu thú thuộc tính hỏa có vẻ hiếm thấy ra. Tỷ lệ các yêu thú thuộc tính ngũ hành khác đều cơ bản ngang nhau. Cũng không thiếu yêu thú thuộc tính biến dị như là cá trình. Thuộc loại yêu thú thuộc tính lôi. Hai người Long Tiêu Diêu gặp phải con yêu thú dưới nước đầu tiên là bạch tuộc cấp 6. Yêu thú thuộc tính 1. Công kích chủ yếu là bằng 8 cái tay quấn chặt. 8 cái tay chẳng những rất mềm dẻo. Hơn nữa có năng lực hấp thụ. Nếu bị nó cuốn lấy thì pháp bảo bình thường khó mà chặt đứt được. Cũng khó trốn chạy. Còn khó đối phó hơn cả mãng xà trên đất liền. Thần thức của người tu tiên phải chịu lực cản ở trong nước. Dù là Long Tiêu Diêu có thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ tra xét được sâu 10 thước dưới mặt nước. Nhưng yêu thú dưới nước có phương thức tra xét đặc biệt của riêng mình, có thể phát hiện ra nhân loại trước tiên. Vì muốn dẫn dụ yêu thú, Long Tiêu chỉ bay cách mặt nước mấy thước, còn Bạch Như Ngọc ở trên mặt nước mười mấy thước chờ cơ hội. Bạch Tuộc dưới nước phát hiện ra Long Tiêu Diêu, lập tức nhảy từ đáy biển lên trên mặt nước. Bạch Tuộc ở trong biển di chuyển rất nhanh, dựa vào phản lực sinh ra từ việc phun nước trong cơ thể ra ngoài. Tuy rằng loại phương thức di động này khó có thể liên tục, nhưng mỗi lần Bạch Tuộc cấp 6 phát động có thể di động 20-30 thước. Tốc độ cực nhanh ngang với người tu tiên phi hành, khiến người ta khó mà phòng bị. Bạch Tuộc đột nhiên phóng lên từ trong đáy biển, nháy mắt đã đi đến mặt biển. Đồng thời vươn 6 cái tay chụp vào Long Tiêu Diêu đang bay trên mặt biển. Tuy rằng Bạch Tuộc này phát động tập kích đột ngột, nhưng Long Tiêu Diêu có kinh nghiệm thực chiến phong phú cỡ nào, tốc độ phản ứng cực nhanh. Dù là đối mặt với yêu thú cấp 8 cũng tuyệt không rơi xuống hạ phong. Một con Bạch Tuộc cấp 6 muốn đánh lén thành công đúng là chuyện trên trời. Long Tiêu Diêu phát hiện con Bạch Tuộc đột nhiên nhảy ra này, cũng không vội vàng tránh né, mà truyền âm báo cho Bạch Như Ngọc chuẩn bị ra tay. Còn hắn lại đợi cho cánh tay Bạch Tuộc chỉ còn cách mình hơn một thước mới bay lên trên tránh né. Bạch Tuộc đương nhiên cũng phát hiện Bạch Như Ngọc, nhưng nghĩ lại thì Long Tiêu Diêu rất gần mặt biển, đương nhiên là đối tượng mà nó lựa chọn tấn công. Ngay khi nó thấy sắp tới tay, Long Tiêu Diêu đột nhiên bay lên cao, làm cho mấy cái tay của nó chộp vào không khí. Nó làm sao chịu để cho con mồi tới miệng còn thoát được, lập tức đuổi lên trên mặt nước. 8 cái tay đồng thời chụp vào Long Tiêu Diêu. Bạch Như Ngọc đợi được Long Tiêu Diêu truyền âm liền chờ cho yêu thú trồi lên mặt nước. Nàng đã trải qua một đoạn thời gian thí luyện thực chiến ở yêu thú sơn lĩnh Tây Thổ Đại Lục, vận dụng pháp khí cùng nắm bắt thời cơ đã có tăng lên không nhỏ. Bạch Như Ngọc cũng giống như người tu tiên bình thường, tu luyện công pháp đơn thuộc tính, giải thiết ngũ hành sinh khắc nhất định còn xa mới bằng Long Tiêu Diêu vận dụng chân khí toàn thuộc tính. Chỉ có thông qua thực chiến cùng rất nhiều đối thủ có thuộc tính ngũ hành khác nhau mới có thể dần dần lĩnh ngộ pháp tắc ngũ hành. Đây cũng là nguyên nhân khiến người tu tiên bình thường rất dễ vĩnh viễn ngưng trệ ở tu vi kim đan kỳ. Chẳng qua dù là Bạch Như Ngọc chỉ có một lựa chọn công phòng thực chiến, nhưng nàng là linh căn biến dị thuộc tính băng cấp 1, uy lực thực chiến không thành vấn đề, cơ bản không cần lo lắng khắc chế thuộc tính. Nhìn thấy con Bạch Tuộc trồi lên mặt nước, Bạch Như Ngọc lập tức tế ra băng tuyết kiếm. 7 thanh băng tuyết kiếm hiện giờ đã là pháp bảo thượng phẩm, dùng bắt đầu kiếm trận tấn công Bạch Tuộc. Lực công kiếp ngang với pháp bảo cực phẩm, hơn nữa dưới sự khống chế của kiếm trận có thể phòng ngừa kẻ địch bỏ chạy. Tuy rằng Bạch Tuộc công kiếp Long Tiêu Diêu, nhưng nó cũng luôn giám sát Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc vì nâng cao uy lực công kích, lúc tấn công đã hạ xuống chỉ cách mặt nước mấy thước. Con Bạch Tuộc lại dùng 4 cánh tay chụp vào băng tuyết kiếm, cũng vung 4 cánh tay chụp tới Bạch Như Ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 347 Vương Tử Hải Thú. Giờ ồ là ở dưới bắt đầu kiếm trận. Bạch Tuộc bị khí tức băng hàn cùng uy áp kiếm trận áp chế toàn diện, nhưng thân thể nó có tính mềm dẻo rất mạnh, có thể biến đổi thân hình giảm đi công kích từ kiếm trận. Tay của nó vốn đã dài mấy thước, hơn nữa còn có thể kéo dài ra thêm. Đảo mắt cánh tay đã dài ra mười mấy thước, vươn đến trước người Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc vội vàng gọi ra huyền băng tráo bảo vệ mình, đồng thời tăng mạnh thế công của kiếm trận. Lúc này 4 cánh tay của Bạch Tuộc đã chộp vào băng tuyết kiếm, tuy rằng tay của nó có thể thừa nhận được lưỡi kiếm sắc bén, nhưng công kích mạnh nhất của băng tuyết kiếm không phải dựa vào sự sắc bén của phi kiếm, mà là công kích thuộc tính băng hàn từ huyền băng. Cánh tay của Bạch Tuộc lập tức bị đóng thành cột băng. Tay của Bạch Tuộc chộp lên huyền băng tráo cũng bị huyền băng lạnh buốt đóng băng lại. Tuy rằng Bạch Tuộc không có linh trí cao, nhưng cũng hiểu con mồi trước mắt rất nguy hiểm. Vội vàng co rụt tay về định trốn xuống biển sâu. Nhưng mà tay của nó giống như bị dính chặt không cách nào rút ra khỏi huyền băng tráo. Thân thể Bạch Tuộc bị khí tức lạnh băng từ kiếm trận dần dần biến thành cứng ngắc. Vốn phương thức chống đỡ công kích của nó là co rút thân thể biến hình. Cùng lúc này thân thể cứng lại, cũng mất đi tính mềm dẻo, không còn giảm đi thế công của kiếm trận. Bạch Tuộc cảm thấy nguy hiểm, lúc này quyết định bỏ qua bốn cánh tay bị huyền băng tráo dính chặt. Chỉ thấy ở gốc bốn cánh tay của nó chợt lóe hào quang màu xanh. Cánh tay liền tróc khỏi gốc. Đây là thần thông hộ mệnh truyền thừa của Bạch Tuộc. Bốn chi từ bỏ có thể mọc trở lại trong tương lai. Chỉ là không bằng thần thông tự lành của Kỳ Nhông có thể tái sinh ngay lập tức. Bạch Tuộc vứt bỏ bốn cánh tay, đã tổn thương nhiều khí huyết, nó không dám ngừng lại mà lập tức bỏ chạy về phía đáy biển. Nhưng mà lúc này kiếm trận mới thể hiện ra uy lực của nó. Bạch Tuộc bị uy áp của kiếm trận, nước biển xung quanh như động lại, khiến nó không cách nào bơi đi được. Bạch Tuộc đương nhiên không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng nó còn có tuyệt chiêu chạy trối chết. Nó há mồm phun ra một đoàn sương mù màu đen. Sương đen nháy mắt tràn ngập không gian kiếm trận. Bạch Như Ngọc lập tức cảm giác mất đi liên hệ với băng tuyết kiếm. Sương đen này là thần thông truyền thừa của Bạch Tuộc, có tác dụng ngăn cản cảm giác. Thần thức tự nhiên không thể khống chế được phi kiếm bao quanh sương đen. Băng tuyết kiếm mất đi chỉ huy liền mất đi uy lực của kiếm trận. Lực cản ngoài thân thể Bạch Tuộc lập tức biến mất. Lúc này nó sẽ lập tức trốn xuống đáy biển sâu. Nhưng lúc này Long Tiêu Diêu tế ra tam tài kiếm, ba thanh phi kiếm nháy mắt đâm xuyên thân thể Bạch Tuộc. Thân thể Bạch Tuộc dù có tính mềm dẻo có thể giảm đi công kích từ bên ngoài, nhưng cũng có cực hạn nhất định. Trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, lực phòng ngự bản thể nó căn bản không bị nhìn tới. Tam tài kiếm chính là cổ bảo trung phẩm. Lực công kích mạnh mẽ dù là yêu thú cấp 8 cũng không thể thừa nhận nổi. Phòng ngự thân thể Bạch Tuộc cấp 6 ở trước mặt tam tài kiếm giống như một tờ giấy mỏng, đã bị chọc thủng trong nháy mắt. Lúc này sương đen dần tiêu tán, Bạch Như Ngọc lại khôi phục khống chế băng tuyết kiếm. May mắn sương đen này chỉ có tác dụng ngăn cản giác quan, không có hiệu quả ăn mòn, phi kiếm không bị tổn hại. Long Tiêu Diêu thu hồi thi thể Bạch Tuộc, nói với Bạch Như Ngọc. Như Ngọc, vừa rồi nàng không nên tùy tiện đến gần yêu thú. Nếu nó là yêu thú cấp 8, nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Khi giao chiến phải căn cứ hành động của kẻ địch mà điều chỉnh sách lược của mình. Nàng không phải không biết tác dụng của sương đen Bạch Tuộc phun ra, nên khống chế phi kiếm tránh ra trước. Nếu khói đen kia có tính ăn mòn, hiện giờ phi kiếm của nàng đã bị tổn hại, thậm chí bị hỏng hoàn toàn. Nhìn Bạch Như Ngọc gật đầu nghe rõ. Long Tiêu Diêu lại phân tích chi tiết những sai lầm trong lúc nàng giao thủ, cùng giảng giải thêm một bước về thời cơ cùng phương pháp khống chế lấy trận bàn phát động pháp trận. Sau đó để Bạch Như Ngọc tu luyện khôi phục trên phi kiếm do hắn khống chế. Còn hắn lại khống chế phi kiếm tiếp tục tìm kiếm tung tích yêu thú. Long Tiêu Diêu dẫn Bạch Như Ngọc không ngừng tìm kiếm tung tích yêu thú trên biển. Yêu thú bậc thấp cấp 6 trở xuống đều do Bạch Như Ngọc ra tay, yêu thú cấp 7 là do Kim Xà phối hợp Bạch Như Ngọc ra tay. Kim Xà là cá chép chuyển hóa thành, hành động trong nước không chút ảnh hưởng. Yêu thú cấp 8 thường đều do Long Tiêu Diêu ra tay. Tuy nhiên hắn cố ý để Bạch Như Ngọc khống chế con rối ma hóa diệt hai yêu thú cấp 8. Làm quen kỹ xảo thao tác con rối. Đảo mắt mà hai người đã trải qua 2 năm săn bắt yêu thú. Trước sau Bạch Như Ngọc diệt mấy trăm con yêu thú. Cuối cùng có thể độc lập giết được yêu thú cấp 7. Chẳng những năng lực thực chiến tăng mạnh, cũng để nàng hiểu rõ sâu sắc thuộc tính ngũ hành. Bình cảnh tu luyện cũng tự nhiên biến mất. Theo năng lực thực chiến của Bạch Như Ngọc tăng lên, hai người đã xâm nhập hải vực do yêu thú cấp 7 cấp 8 chiếm cứ. Phát hiện Bạch Như Ngọc đã đột phá bình cảnh tu luyện. Lúc này Long Tiêu Diêu quyết định dẫn Bạch Như Ngọc trở về tinh túc chủ đảo. Lúc này hai người cách hòn đảo cấp 1 gần nhất cũng hơn vạn dặm. Long Tiêu Diêu vì chuẩn bị nhiều thức ăn cho linh sủng, trên đường về cũng bay ở tầm thấp, tiếp tục tìm diệt yêu thú. Long Tiêu Diêu vừa mới bắt đầu phi hành trên mặt biển quay trở về. Đáy biển đột nhiên nhảy lên hai con yêu thú bạch thuộc cấp 8 cùng một con bạch thuộc cấp 7. Ở mảnh hải vực này hai người thường xuyên gặp được bạch thuộc, có thể tính là yêu thú dưới nước quen thuộc nhất. Bạch thuộc đạt tới cấp 7. Có thể dựa vào phản lực phun ra nước biển mà lao lên mặt biển, bản thân bạch thuộc có thể thay đổi màu sắc. Khi đạt đến cấp 8 có thể kích hoạt thần thông truyền thừa biến sắc đến cảnh giới cao nhất. Có thể biến đổi hoàn toàn thành màu sắc giống như hoàn cảnh. Thậm chí biến thành trạng thái trong suốt. Thu liễm khí tức rồi thì căn bản không thể phát hiện ra. Là phương thức đánh lén tuyệt hảo. Chẳng qua Long Tiêu Diêu gặp qua bạch tuộc cấp 8 đánh lén một lần. Vẫn duy trì thói quen vận dụng thần mục dò tìm yêu thú ở trên biển. Thần thông biến sắc ẩn nấp của bạch tuộc tuy rằng kỳ diệu, nhưng không cách nào giấu qua được chân thực nhãn nhìn thấu mọi ảo giác. Cho nên hắn cũng không lo bị đánh lén. Tuy nhiên ba con bạch tuộc lần này lại không chọn phương thức đánh lén, mà là phóng từ đáy biển lên trực tiếp phát động vây công Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu nhanh chóng bay lên cao tránh thoát bạch tuộc đột kích, gọi ra Quy Nguyên kiếm trận vây khốn ba con bạch tuộc này. Bạch tuộc cấp 8 có cánh tay càng cường tráng hơn. Chẳng những có lực lượng mạnh mẽ, tính dẻo cũng tăng lên diện rộng. Dù là pháp bảo cực phẩm cũng khó cắt đứt được. Chẳng qua lực công kích Quy Nguyên kiếm trận của Long Tiêu Diêu ngang với cổ bảo thượng phẩm. Dù là tôm hùm cấp 8 có lực phòng ngự vang danh cũng không thể chống đỡ. Bạch tuộc tự nhiên càng không phải nói. Tu vi của Long Tiêu Diêu thăng cấp đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Thực lực bản thân đã không kém gì yêu thú cấp 8. Huống chi còn có thể sử dụng pháp khí. Đảo mắt đã giết ba con bạch tuộc kia. Nhưng mà ngay khi con bạch tuộc cấp 7 chết, một bóng hư ảo xuất hiện giữ hư không, hung tợn quát. Nhân loại đáng chết, tại sao ngươi dám giết con của bác trảo vương ta? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 348 hải tộc đuổi giết. Long Tiêu Diêu nhìn thấy ảo ảnh bạch tuộc khổng lồ đột nhiên xuất hiện không khỏi cả kinh. Đây là loại thần thông phụ thân đại pháp chỉ có tu sĩ bậc cao phi thăng kỳ mới thi triển được. Ảo ảnh trước mắt hẳn là một con bạch tuộc cấp 10. Dùng một giọt tinh huyết bản mạng hòa lẫn một đoàn phân thần. Bám vào huyết mạch của con cháu trực hệ. Khi bạch tuộc được phụ thân tử vong, đoàn phân thần này sẽ tự động kích hoạt. Chủ phân thần có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra. giống như đích thân đến hiện trường. Tuy nhiên loại phụ thân đại pháp này thuộc loại phụ thân thiện ý, cho nên uy lực thực tế không lớn. Hiệu quả lớn nhất là có tác dụng dẫn đường truyền thừa, có thể để người được phụ thân thuận lợi thừa kế các loại kỹ nghệ. Phân thần phụ thân yếu ớt sẽ không ảnh hưởng đến thần hồn cùng thân thể của người bị phụ thân. Còn có một loại thuật phụ thân lại bá đạo hơn. Tách ra một bộ phận nguyên thần phụ thân lên người tu sĩ. Ra tay giao chiến có thể phát huy ra một bộ phận thực lực của bản thể. Thuộc loại thần thông phân thân của tu sĩ bậc cao. Chỉ là khi phân thân ra tay phát huy thực lực mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng tới thân thể người bị phụ thân. Thậm chí sẽ vì khí tức hùng mạnh của nguyên thần phân thân mà khiến thân thể kẻ bị phụ thân sụp đổ. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh do một đoàn phân thần cùng một giọt tinh huyết hình thành. Long Tiêu Diêu cũng cảm giác được một cổ khí tức mạnh mẽ đè lên mình. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, sao mà mình lại không hay ho đến thế. Chọc phải kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Thì ra bản thể ảo ảnh này chính là Bát Trảo Vương Vu Hải Thú trong phạm vi hải vực 10 vạn dặm này. Con bạch tuộc cấp 7 kia chính là con của hắn. Nó dẫn theo hai hộ vệ bạch tuộc cấp 8 đi ra ngoài dạo gặp được Long Tiêu Diêu. Vốn là định nếm thử mùi thịt tu sĩ. Ai ngờ cuối cùng lại chết dưới kiếm trận của Long Tiêu Diêu. Ảo ảnh tiếp tục nói. Nhân loại đáng chết, ngươi dám giết con ta, ta nhất định ăn sống nuốt tươi ngươi mới hả giận. Dù là đuổi đến chân trời góc biển, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, ảo ảnh đột nhiên nổ tung, một giọt máu tươi bay thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Đây là thuật pháp định vị của tinh huyết bản mạng yêu thú, có công hiệu giống như âm linh nhập thể của Hữu Tu lúc trước. Chỉ là phụ thân định vị là thần thông của yêu thú cấp 10. Phạm vi cảm ứng có thể đạt tới mấy vạn dặm. Hơn nữa thời gian kéo dài đến mấy chục năm. Trừ khi có tu sĩ bậc cao phi thăng kỳ mới giải trừ được. Long Tiêu Diêu vội triệu hồi thần lôi tráo bảo vệ bản thân. Nhưng giọt máu này lại giống như có được linh trí. Không xông vào vòng bảo hộ lôi điện. Chỉ là lơ lửng cách người hắn mấy thước. Long Tiêu Diêu thu hồi thi thể bạch tuộc, truyền âm cho Bạch Như Ngọc nhanh chóng bay đến hòn đảo cấp 1 gần nhất. Hắn lại liên tục bấm quyết, dùng thần lôi quyết đánh về phía giọt máu kia. Nhưng mà giọt máu kia lại có thể tự động tránh né. Hơn nữa tốc độ di động còn nhanh hơn lôi điện của hắn một bậc. Làm hắn công kích mấy lần đều thất bại. Long Tiêu Diêu không dám dừng lại quá lâu. Cũng không để ý đến giọt máu kia nữa. Nhanh chóng bay về phía hòn đảo cấp 1 gần nhất. Nhưng mà giọt máu kia theo sát sau lưng hắn. Nếu không phải hắn có thần lôi tráo hộ thân. Ê rằng giọt máu kia đã tiến vào cơ thể hắn rồi. Long Tiêu Diêu lấy thần lôi tráo hộ thân, tốc độ phi hành giảm mạnh, càng không thể vứt bỏ giọt máu kia được. Hắn đang cảm thấy bất đắc dĩ, đột nhiên chợt động linh cơ, gọi ra vạn thú lệnh. Vạn thú lệnh bay giữa không trung, bắn ra một chùm ánh sáng trắng chiếu lên giọt máu kia. Chùm tia sáng màu trắng của vạn thú lệnh chiếu lên giọt tinh huyết bản mạng kia. Liền bắt đầu kéo lấy nó. Thu dọc tinh huyết này. Tuy rằng tinh huyết bản mạng của yêu thú cấp 10 ẩn chứa năng lượng khổng lồ cũng không thể chống lại vạn thú lệnh thu lấy. Chỉ dãy dụ một lát, giọt máu cùng phân thần hỗn hợp trong đó bị bắt vào trong vạn thú lệnh. Bát Trảo Vương ở động phủ dưới đáy biển sâu, cách nơi xảy ra chuyện đến mấy vạn dặm. Nó phát hiện đứa nhỏ bị giết. Cũng thông qua phân thần truyền tống tin tức phát hiện được hung thủ. Lập tức phóng về phía xảy ra chuyện. Nhưng mà nó chỉ mới chạy ra mấy trăm dặm. liền phát hiện giọt tinh huyết bản mạng cùng phân thần lại bị Long Tiêu Diêu thu mất. Nó tự nhiên mất đi mục tiêu định vị. Bát Trảo Vương giận dữ, lập tức truyền âm với toàn bộ thủ hạ ở trong hải vực, đuổi bắt hai tu sĩ nhân loại một nam một nữ. Nam có tu vi Nguyên Anh kỳ, nữ là tu sĩ Kim Đan kỳ. Tuy rằng Bát Trảo Vương chỉ thông qua tin tức do phân thần truyền tống, nhưng tu vi của nó vượt xa hai người Long Tiêu Diêu, cho nên nhìn ra được tu vi cùng diện mạo chân thật của hai người. Bát Trảo Vương là vương giả trên mảnh hải vực này. Thủ hạ không phải chỉ là bạch tuộc, toàn bộ yêu thú sinh tồn trên mảnh hải vực này đều là cấp dưới của hắn. Đương nhiên, thủ hạ bình thường của Bát Trảo Vương không thể thoát ly biển rộng, cũng không thể chặn đứng hai người Long Tiêu Diêu. Phần lớn đóng vai trò ánh mắt, tùy lúc tra xét hành tung của hai người, để cho Bát Trảo Vương có thể dò theo dấu vết đuổi giết. Tuy nhiên, thủ hạ của Bát Trảo Vương cũng có mấy yêu thú đạt đến cấp 9. Trừ yêu trùng cấp thấp nhất ra, đa số yêu thú cấp 9 đều có thể hóa thành hình người. Dù là yêu trùng cấp thấp nhất, sau khi đạt tới cấp 9 cũng có năng lực phi hành, tự nhiên có thể chặn giết hai người Long Tiêu Diêu. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết bạch tuộc kia tuyên bố truy nã hai người mình, nhưng nếu Bát Trảo Vương đã thông qua phân thần phụ thân biết được bạch tuộc nhỏ bị hắn giết, tất nhiên sẽ chạy tới đuổi giết. Giọt tinh huyết kia bị vạn thú lệnh thu mất, Bát Trảo Vương tự nhiên không thể xác định vị trí của hai người, chỉ có thể trực tiếp ngăn chặn những đảo gần đó. Lúc này Long Tiêu Diêu quyết định cùng Bạch Như Ngọc chia nhau bỏ chạy. Bạch Như Ngọc có con rối ma hóa bảo hộ, cơ bản không lo vấn đề an toàn. Hắn nói Bạch Như Ngọc bay trên cao đi đến hòn đảo cấp 1 khác xa hơn một chút, sau đó trực tiếp truyền tống về tin tức chủ đảo. Còn hắn vẫn theo phương hướng trước đó, thẳng đến hòn đảo cấp 1 gần nhất. Bạch Như Ngọc biết Long Tiêu Diêu có tu vi bất phàm, mình lưu lại chỉ là trói buộc, dặn dò hắn cẩn thận, liền dựa theo hải đồ bay đi. Long Tiêu Diêu đợi đến khi Bạch Như Ngọc bay cao đi thật xa, gọi ra tiểu hồ để nó biến ảo thành bộ dạng của Bạch Như Ngọc. Hiện giờ tiểu hồ chỉ mới cấp 7, không thể phi hành. Hắn để tiểu hồ đứng trên phi kiếm do mình khống chế, kéo theo tiểu hồ phi hành. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết Bát Trảo Vương triệu tập yêu thú hải vực điều tra hành tung của mình, nhưng hắn vì thu hút Bát Trảo Vương, cố ý bảo trì độ cao phi hành cách mặt nước không đến trăm thước. Mặc dù yêu thú hải tộc không có truyền âm phù như người tu tiên nhân loại, nhưng cũng có phương thức truyền tin của riêng mình. Yêu thú cấp thấp đương nhiên không thể trực tiếp đưa tin đến Bát Trảo Vương cách xa mấy vạn dặm, nhưng yêu thú trong mảnh hải vực này chia nhau truyền tin tức đi, yêu thú trong hải vực liền nhanh chóng biết rõ hành tung của Long Tiêu Diêu. Tốc độ phi hành của Long Tiêu Diêu cũng không quá nhanh, chỉ tương đương tốc độ phi hành của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Trên đường cũng có 2-3 con phi ngư cấp 7-8 triển khai công kích hắn. Hắn không muốn dây dưa trì hoãn, chỉ là bay lên cao tránh chuyện. Nhưng ngay khi hắn bay ra gần 3.000 dặm, phát hiện một cái bóng cổ quái đâm ra từ bên hông, nhanh chóng tiến tới gần hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 349 mới gặp hóa hình. N. Ớ là cái bóng cổ quái. Bởi vì cái bóng kia tuy là hình người, nhưng trên mặt, trên tay lại bao phủ lớp vảy. Hơn nữa thần thức của Long Tiêu Diêu quét qua phát hiện từ phần cổ trở lên của hình người kia rõ ràng là một cái đầu tương tự đầu cá. Cẩn thận nhìn rõ. Dường như là đầu cá ngược. Yêu thú hóa hình. Long Tiêu Diêu nhìn thấy cái bóng hình người liền không khỏi hít một hơi lạnh. Yêu thú hóa hình thấp nhất cũng là cấp 9. Thực lực tương đương với tu sĩ phi thăng kỳ nhân loại. Thậm chí có thể vận dụng pháp khí. Chỉ là bóng người này không biến thành hình người hoàn toàn. Phẩm chất chủng loại bản thể rõ ràng không cao. Hẳn là thuộc loại yêu thú bình thường. Chẳng qua yêu thú hóa hình có bình thường đi nữa, thực lực tuyệt đối không bình thường. Yêu thú hóa hình chẳng những có thể phi hành tự nhiên, thậm chí có thể sử dụng pháp khí. Càng phiền phức hơn là hiện giờ ở bên dưới là biển rộng không bờ bến. Nếu Long Tiêu Diêu không địch lại đối thủ, cũng không cách nào lợi dụng ngũ hành độn thuật chạy trối chết. Nếu hắn dựa vào thủy độn chạy trốn trong biển, đúng là tự tìm đường chết. Bóng người cổ quái kia cách Long Tiêu Diêu hơn 30 dặm. Hắn cũng không dám tùy tiện đấu trận với yêu thú hóa hình. Vội tăng tốc độ phi hành. Mượn công hiệu tăng tốc của phong lôi ngoa muốn vứt bỏ yêu thú hóa hình kia. Bằng thực lực của hắn, dù có khả năng giết được yêu thú cấp 9 bình thường, nhưng chắc chắn sẽ khó khăn rất lớn. Không nói làm trễ thời gian, tất nhiên sẽ tiêu hao chân khí nghiêm trọng. Cuối cùng chắc chắn khó thoát bát trảo vương đuổi giết. Long Tiêu Diêu vừa tăng tốc phi hành, tốc độ liền tăng gấp mấy lần trước đó. Hắn vận dụng chân khí thuộc tính phong lôi phi hành vốn là thuộc tính có tốc độ nhanh nhất. Lại thêm cổ bảo trung phẩm phong lôi ngoa chuyên tăng tốc độ phi hành. Tốc độ cực nhanh. Nếu tu sĩ phi thăng kỳ không thi triển thần thông thuấn di cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Yêu thú hóa hình đương nhiên sẽ không biết thuấn di, chúng nó chỉ dựa vào năng lực phi hành của bản thể. Đương nhiên cũng có yêu thú có thần thông di động, như là thần thông không gian của U Minh Hắc Báo. Nhưng đa số yêu thú đều không có được thần thông di động không gian. Long Tiêu Diêu thật may mắn, đuổi theo hắn là một con hải mã cấp 9, hải mã cũng không biết thần thông di động không gian. Tuy rằng tốc độ của hải mã cũng không chậm, nhưng chỉ là tốc độ tương đối không chậm trong những yêu thú dưới nước. So với yêu thú phi cầm thì tốc độ kém rất nhiều. Dù là kiếm ngư, phi ngư cùng diêu ngư, đều là những yêu thú trong biển cũng có tốc độ nhanh hơn hải mã nhiều lắm. Hải mã hóa hình thành hình người cao gầy. Yêu thú cấp thấp hóa thân hình người vì có hai tay hai chân. Có thể vận dụng pháp khí. Có thể thi triển rất nhiều năng lực mà hình tượng bản thể không làm được. Nhưng mà yêu thú có thiên phú thần thông cùng kỹ năng bản thể lại phải chuyển thành hình tượng bản thể mới có thể thi triển được. Hải mã thuộc loại yêu thú cấp thấp. Nếu ở trong biển đương nhiên dựa vào hình tượng bản thể sẽ có tốc độ nhanh hơn. Nhưng phi hành giữa không trung thì nó chỉ có thể lựa chọn hình người. Nó chỉ nắm giữ năng lực phi hành trụ cột nhất, tốc độ phi hành kém hơn một bậc so với tu sĩ nhân loại phi thăng kỳ. Long Tiêu Diêu tăng tốc độ phi hành, hải mã kia tuy cũng toàn lực đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa hai người dần dần kéo ra. Yêu thú hải mã kia cùng khẩn trương, dốc hết toàn lực khổ sở đuổi theo. Tuy rằng yêu thú hải mã đã là hóa hình kỳ, nhưng biến thân không hoàn toàn. Thực lực cũng rất bình thường. Chỉ là một đầu lĩnh yêu thú bình thường nhất dưới trướng Bát Trảo Vương. Lần này Bát Trảo Vương phát ra mệnh lệnh. Chỉ cần bắt được Long Tiêu Diêu, Bát Trảo Vương sẽ ban cho một viên hóa hình. Có thể giúp yêu thú hóa hình hoàn toàn. Nếu bắt giữ không xong, sẽ bị phạt nặng, thậm chí có khả năng trở thành thuốc bổ cho Bát Trảo Vương. Yêu thú hải mã đuổi sát không tha, cùng hô to muốn Long Tiêu Diêu dừng lại quyết một trận thắng bại. Long Tiêu Diêu lại một mặt tăng tốc phi hành, căn bản không thèm để ý tới yêu thú hải mã hò hét sau lưng. Yêu thú hải mã bất đắc dĩ chỉ phải tiếp tục đuổi theo, đồng thời dùng phương thức truyền âm đặc biệt của yêu thú thông báo hành tung của Long Tiêu Diêu cho các yêu thú khác báo cáo lên Bát Trảo Vương. Long Tiêu Diêu phi hành hết tốc lực cũng tiêu hao chân khí không nhỏ, bay ra mấy ngàn dặm đã tiêu hao hết phân nửa chân khí. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám chậm trễ chút nào. Dù là tốc độ yêu thú hải mã sau lưng không đuổi kịp hắn, nhưng yêu thú hóa hình kỳ có yêu nguyên lực dồi dào, sức bền không nhỏ. Chỉ cần hắn hơi giảm tốc độ, yêu thú hải mã sẽ từ từ đuổi theo kịp. Long Tiêu Diêu chỉ có thể tiếp tục toàn lực phi hành, lại bay ra 2000 dặm. Hắn không thể không dùng một viên hồi anh đang khôi phục chân khí gần như hao hết. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Lúc này hắn cách hòn đảo cấp 1 gần nhất chỉ khoảng 2000 dặm. Chỉ cần đến nơi đó là có thể dựa vào truyền tống trận truyền tống về tinh túc chủ đảo. Nhưng mà thế sự khó liệu. Ngay khi Long Tiêu Diêu phi hành tới trước mấy trăm dặm, phía trước lại xuất hiện một cái bóng cổ quái bay về phía hắn. Cái bóng này có phần đầu giống như thạch ban ngư, rõ ràng cũng là một con yêu thú hóa hình kỳ. Bởi vì yêu thú hải mã kia không ngừng thông báo hành tung của Long Tiêu Diêu cho những yêu thú khác, con yêu thú thạch ban ngư này tự nhiên cũng biết lộ tuyến phi hành của hắn. Yêu thú hóa hình kỳ đã có được linh trí bước đầu. Con yêu thú thạch ban ngư này đã đoán được ý đồ của Long Tiêu Diêu muốn bay đến Huyền Hiêu đảo. Vì thế đi lên phía trước chặn đầu. Tốc độ phi hành của yêu thú thạch ban ngư chậm hơn hải mã vài phần. Nhưng mà con yêu thú này xuất hiện ở mé phía trước chặn ngang mặt Long Tiêu Diêu, làm cho hắn chỉ có thể bay sang phía bên phải. Theo Long Tiêu Diêu chuyển hướng, hai yêu thú hóa hình cũng tự chuyển hướng đuổi theo hắn, hình thành thế gọng kìm, khiến hắn không thể chuyển hướng đi Huyền Hiêu đảo. Trong lòng Long Tiêu Diêu không khỏi gấp lên. Không nói Bát Trảo Vương lúc nào cũng có thể đuổi theo, chỉ riêng hai con yêu thú hóa hình kỳ này thì thực lực trước mắt của hắn cũng không thể đối phó được. Hiện giờ không thể bay đi Huyền Hiêu đảo. Hòn đảo cấp 1 gần nhất cũng cách mấy vạn dặm. Hắn đã dùng hồi anh đan một lần, bị hai con yêu thú đuổi theo. Hắn căn bản không thể kiên trì đến hòn đảo cấp 1 khác.